Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, Vĩnh Hằng Chi Luân chạy thoát. Mạc Ất thân hình chậm rãi biến mất. Khi hắn biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần liền cảm giác được ý thức của mình điên cuồng tăng trưởng khuếch tán. Rất nhanh bao trùm cái này toàn bộ tinh không. Thấy được cái này cái gọi là siêu thần. Không, hiện tại phải gọi Vĩnh Hằng Chi Luân, là một cái không ngừng phân liệt trọng tổ quả cầu kim loại. Mình liền ở vào cái này quả cầu kim loại bên trong. Làm vì một kiện có thể để cho Mạc Ất kém chút đột phá cực hạn tấn thăng ngụy thập tinh đại la trí. Bảo, Vĩnh Hằng Chi Luân bên trong ẩn chứa lấy lực lượng kinh khủng. Ý thức cảm thụ cỗ lực lượng này. Có loại lúc trước đối mặt tôn này ác mộng thế giới tà thần thủy tổ kia mênh mông vô ngân lực lượng. Cảm giác khó trách có thể chính diện ngăn cản tà thần chi tổ lâu như vậy. Mạc Ất tàn hồn đã biến mất, chỉ lưu lại một tia tồn tại lạc ấn trong tay hắn. Tương lai Diệp Thần nếu như có thể chứng được thập tinh đại la, nhất định phải còn cái này nhân quả. Mượn nhờ cái này một tia tồn tại lạc ấn quay lại thời gian, tiến vào thời gian chi hà trở lại mấy vạn năm trước quá khứ đem hắn cứu trở về. Cũng chỉ có chân chính thập tinh đại la mới có thể tiến nhập thời gian chi hà. Không có Mạc Ất tàn hồn, bây giờ Diệp Thần có thể hoàn chỉnh chấp trưởng Vĩnh Hằng Chi Luân, phát huy nó mạnh mẽ vô song lực lượng, chân thân khôi phục thường nhân lớn nhỏ. Tay cầm Vĩnh Hằng Chi Luân, đỉnh đầu là một vòng tản ra ánh sáng nhu hòa mặt trời. Trên thực tế đây không phải là mặt trời, mà là anh hùng thế giới bản nguyên. Hắn bây giờ đang đứng ở anh hùng thế giới chi tâm. Vĩnh Hằng Chi Luân trước kia một mực khống chế thế giới chi tâm. Khống chế toàn bộ thế giới lực lượng ngăn cản tà vật cùng thủy thần giới giáng lâm người đối anh. Hùng thế giới ăn mòn. Chẳng qua hiện nay Mạc Ất tìm tới Diệp Thần liền từ bỏ anh hùng thế giới. Lúc này toàn bộ thế giới đã bị kia ác mộng thế giới tà thần chi tổ thân thể cao lớn chỗ vây quanh. Toàn bộ thế giới đều không khác mấy muốn bị hủ hóa thành một cái kinh khủng thế giới sinh mạng thể. Liền ngay cả chiếu rọi thế giới tình huống thế giới chi tâm bây giờ đều trở nên ảm đạm không thôi. Diệp Thần ánh mắt xuyên qua hư không nhìn về phía cơ hồ vây quanh toàn bộ thế giới tà thần chi tổ. Cười hắc hắc, dù sao đều đắc tội chết rồi, lại đắc tội một chút không sao cả. Hắn đưa tay hướng kia ảm đạm thế giới bản nguyên khẽ vồ. Lực lượng vô hình đem cái này đoàn nhu hòa thế giới bản nguyên trói buộc. Cưỡng ép giật xuống nhét vào huyết mạch thế giới bên trong. Liền ở thế giới bản nguyên bị giật xuống trong nháy mắt. Bị ác mộng tà thần chi tổ áp chế đến biến hình anh hùng thế giới trong nháy mắt mất đi chống cự. Ầm vang hướng vào phía trong sụp đổ phá toái. Trong nháy mắt chen thành một đoàn. Vô tận hỗn loạn năng lượng hóa trụ từ tà thần chi tổ khổng lồ tứ chi khe hở bên trong phun ra. Trong đó một đầu năng lượng trụ trên một điểm linh quang hiện lên. Một cái chớp mắt tức thì, ngay sau đó một cái tựa như thế giới khổng lồ tứ chi vỗ xuống. Còn mang theo một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận gào thét. Thả, xuống, vật, kia, nhưng hắn siêu cấp thân thể cao lớn giao phó hắn siêu việt cửu tinh cấp lực lượng. Lại đã mất đi đem đối ứng tốc độ. Tuy nói tốc độ này đối dù là lục tinh nguyên thần chính là đến thất tinh pháp tướng đều tính thật. Nhanh, nhưng đối Diệp Thần dạng này cường giả tới nói liền thực có chút chậm. Quả thực là ở thế giới phá diệt trước đó từ hắn sắp xong bao vây hết anh hùng thế giới tứ chi khe. Hở bên trong trốn thoát, xông vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Thoải mái, Diệp Thần nhục thân tại trong hư không xuyên qua. Hai tay ngay cả múa cười ha ha, từ một tôn siêu việt cửu tinh cấp tồn trong tay đào thoát. Loại kinh nghiệm này quả thực là quá kích thích. Hắn cảm giác liền việc này có thể để hắn thổi một vạn năm. Điều kiện tiên quyết là có người tin tưởng. thoát đi anh hùng thế giới. Có thể nói là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, mà lại hiện tại thực lực của hắn đã đột phá tới bát tinh chân linh. Đặt ở toàn bộ hỗn độn hư hải bên trong đều xem như siêu cấp cao thủ. Chỉ cần cẩn thận một điểm đừng lại đụng phải giống lần này đồng dạng. Trên cơ bản có thể xông pha. Đừng xem hắn tùy tiện đụng phải nhiều như vậy cửu tinh cường giả. Trên thực tế đặt ở toàn bộ hỗn độn hư hải cửu tinh cường giả là vô cùng ít ỏi. Tất cả đều tập trung ở các lớn vĩnh hằng văn minh. Hỗn độn hư hải bên trong dân bản địa cửu tinh trở lên cường giả vô cùng ít ỏi. Không phải tất cả cao đẳng thế giới đều cực kỳ cường đại. Đại bộ phận cao đẳng thế giới đều là như kim cực giới đồng dạng. Thất tinh pháp tướng liền xem như cường giả đỉnh cao. Bát tinh là cường giả tối đỉnh. Kim cực giới từ trước tới nay liền xuất hiện qua một bát tinh cường giả. Giống hắn bây giờ đi đâu đều có thể lẫn vào cực kỳ tưới nhuần. Đáng tiếc hắn cũng không thời gian đi qua tiêu sái thời gian. Cầm tới Vĩnh Hằng Chi Luân. Bước kế tiếp, hắn muốn đi một chuyến minh vực đem luân hồi bàn cướp đến tay. Lúc đầu kế hoạch là về trước Long Tượng thế giới. Đem nửa bên huyết mạch thế giới dung nhập trong đó lại nói. Nhưng bây giờ đắc tội tà thần chi tổ. Còn bao gồm một đống lớn thủy thần giới cường giả. Mặc dù trốn tới, nhưng có trời mới biết có thể hay không bị bọn hắn truy tung đến. Hiện tại liền về Long Tượng thế giới có khả năng rất lớn sẽ bị truy tung đến. Trực tiếp trở lại Vĩnh Hằng Chi Tháp lại đi vòng tiến vào minh vực. Mượn nhờ Vĩnh Hằng Chi Tháp lực lượng đem trên người có khả năng tiêu ký chặt đứt. Cầm tới luân hồi bàn. Thu hồi tiên thiên kiếm thai hóa thân. Lại về Long Tượng thế giới. Cuối cùng trở lại thần tàng thế giới. Đến lúc đó hắn nguyên thần hẳn là có thể đạt tới có thể so với cửu tinh thiên nhân tình trạng. Đã miễn cưỡng có thể thôi động hỗn độn ma thần thần tàng nhục thân. Mượn nhờ hỗn độn ma thần chi lực đem trên tay mấy cái tiềm lực vô tận thế giới hòa làm một thể. Mở lại một cái tập hợp tất cả thế giới tiềm lực thế giới mới. Lấy một tôn hỗn độn ma thần lực lượng đi mở mang thế giới mới. Lại thêm luân hồi bàn cùng vĩnh hằng chi luân dung nhập trong đó. Thế giới mới có hơn 9 thành có thể sẽ là một cái siêu năng cấp thế giới. Một khi thành công, Diệp Thần cơ sở nhất thành đạo chi cơ liền có. Lại thêm nguồn gốc từ thần tàng hệ thống sức mạnh. Đây cũng là một đầu thành đạo chi cơ. Tăng thêm về sau hoàn toàn nắm giữ hỗn độn ma thần nhục thân. Cùng vĩnh hằng chi luân. Bất chi bất giác Diệp Thần vậy mà nắm giữ 4 đầu thành đạo chi cơ. Hắn cũng không tin, tập hợp 4 đầu thành đạo chi cơ là một thể, còn không thể ngưng tụ Đại La Đạo quả thành là chân chính thập tinh hỗn nguyên Đại La Thánh Nhân. Đây là Diệp Thần trong tưởng tượng lý tưởng nhất trạng thái. Cần từng bước một đến, hiện tại hắn muốn làm chính là trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp. Trước tìm có thể câu thông Vĩnh Hằng Chi Tháp thế giới. Coi đây là tọa độ trở về. Lại tiến về Thục Sơn thế giới. Hư không mênh mông vô ngân. Bên trong thế giới uyển như tinh không bên trong tinh cầu. Nhìn như rất nhiều rất gần. Nhưng mỗi một cái cách xa nhau lại là lấy ức cây số đến mà tính toán. Diệp Thần mượn nhờ Vĩnh Hằng Chi Luân lực lượng tại trong hư không phi độn. Rất mau tìm đến một cái thế giới, cũng mặc kệ có thể hay không làm bị thương thế giới. Liền là một đầu cưỡng ép đụng xuyên thế giới tinh bích tiến vào bên trong. Trước tiên liền cảm ứng được Vĩnh Hằng Chi Tháp khí tức. Lập tức lựa chọn trở về. Tại hắn trở về không lâu, xoay chậm chậm thế giới bên ngoài đột nhiên duỗi đến hai cây không cách nào hình dung đầu ngón tay. Giống như là chúng ta bóp nho đồng dạng kẹp lấy tiểu thế giới này dùng sức bóp. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thế giới bị bóp nát. Hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng một cỗ kinh khủng ý thức tại vừa đi vừa về quét ngang. Nhưng cái gì cũng không tìm được. Rất nhanh trong hư không đi ra một tôn thông thiên triệt địa người ánh sáng. kinh khủng hư không năng lượng triều tịch đảo qua người ánh sáng không nhúc nhích tí nào. Hai cái có thể so với tiểu thế giới lớn con người bắn ra hai đạo ánh sáng trụ tại phá toái thế giới. Địa chỉ ban đầu bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn. Thật lâu người ánh sáng nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay trùng điệp đè xuống. Phương viên mấy ức dặm hư không bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng đè xuống. Đảo qua hư không phong bảo bị sinh sinh ngưng kết tại hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.